Dâm ma, chương 228, Sở Phi Quỳnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó dám để ý Tiểu Chỉ Nhược của ta. Dương Thần nghe Tống Thanh Thư mà nói liền biết hắn đang nghĩ đến Chu Chỉ Nhược, liền không vui, hắn từ dưới đất lụm lên cục đá nhỏ rồi bắn đi. Vù, cục đá nhỏ tốc độ kinh người bay đến sau lưng Tống Thanh Thư, nện thẳng vào đầu hắn một cái. Có, à hát hát, một tiếng, Tống Thanh Thư hai mắt một trợn hét lên một tiếng ngất đi. Thanh Thư, Tống Thanh Thư hôn mê ngã xuống đất, Mỹ Phụ liền hoảng hốt chạy lại kêu Tống Thanh Thư một tiếng, rồi liếc nhìn xung quanh quát lên. Ai, bịch bịch, Dương Thần cũng không sợ bại lộ mà đi ra, ở đây sau núi không có ai, mà nếu dù là ở trong võ đang chỉ cần một kết giới là xong, hắn rất tự nhiên đi đến Mỹ Phụ trước người mà đánh giá. Ngươi là ai? Mỹ Phụ thấy đi ra là một nam tử cũng không có bịch mặt hay là gì, nên cố gắng bình tĩnh hỏi. Thường là báo tên tuổi trước rồi mới hỏi người khác nha. Dương Thần một bộ trêu chọc hỏi. Ta Sở Phi Quỳnh, vợ của Tống Viễn Kiều, đây là ta và Tống Viễn Kiều nhi tử Tống Thanh Thư, không biết các hạ vì sao đánh lén mẹ con chúng ta. Sở Phi Quỳnh giới thiệu bản thân vẫn không quên đem danh tính của Tống Viễn Kiều nói ra. Hắc hắc, ta họ Hái, tên Hoa Tặc. Dương Thần nhìn Mỹ Phụ khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồ tuy mộc mạc nhưng mà dáng người lồi lồm, vú to mông lớn lại muốn làm một trận hấp diêm, liền một bộ cười hắc hắc bỉ ổi từ từ tiến lại Mỹ Phụ. Hái Hoa Tặc, ngươi đừng qua, ở đây là sao núi võ đang, ngươi không sợ bị phát hiện. Sở Phi Quỳnh nghe Dương Thần nói tên mà kêu một tiếng, liền có chút sợ vì nàng chỉ là người thường, tuy cùng Tống Viễn Kiều cưới hỏi, nhưng chỉ ở sau núi lâu lâu Tống Viễn Kiều mới đến thăm một chút mà thôi. Ta mới không sợ đây, kha kha. Dương Thần đi đến Mỹ Phụ, mà nàng trong ngực còn ôm lấy Tống Thanh Thư liền không vui, đưa chân đá Tống Thanh Thư một cái chửi. Cốt, bịch, một tiếng, Tống Thanh Thư cơ thể nhỏ bé bị hắn đá bay vào nhà rơi xuống đất. Thanh Thư, Sở Phi Quỳnh thấy vậy kêu một tiếng đứng lên hướng Tống Thanh Thư chạy lại. Muốn chạy, Dương Thần cười một tiếng đưa tay nắm lấy áo của Sở Phi Quỳnh kéo một cái. Xẹt, đem áo của nàng cho xé rách lộ ra bên trong làn da trắng nõn, và cái yếm màu đỏ bao lấy cặp vú to lớn. À hát hát hát, không, Sở Phi Quỳnh giật mình kêu một tiếng hai tay đem trước ngực che lại. Khà khà, Dương Thần nhanh tay đem nàng kéo vào trong ngực đè xuống đất, ở nàng hai tay hai chân kịch liệt giãy giụa đem quần cho cởi ra, lộ bên trong tiết khố màu trắng. Chặt chặt thật dài đâu, Dương Thần nhìn nàng có một đôi chân thon dài, bàn tay nhẹ nhàng ở nàng đùi ngọc mềm mại và vuốt ve đánh giá. Ngươi, xúc sinh, buôn, ra ta, không, Sở Phi Quỳnh thân thể mềm mại bị Dương Thần nằm đè lên, nàng cố gắng vặn vẹo cơ thể và hai chân đạp loạn để kháng cự. Dương Thần cũng không nói nhiều, một tay giữ lấy nàng hai cổ tay đưa qua nàng khỏi đầu rồi giữ chặt. Xẹt, một tiếng, cái yếm trước ngực cũng bị Dương Thần lột ra, liền hai bầu vú to lớn không bị trói buộc mà nảy ra ngoài lắc lư, hai vú to tròn trắng nõn rất ngạo nghễ đứng thẳng, hai núm vú đỏ chót to bằng ngón tay út. Dương Thần liền có chút hưng phấn cúi đầu đem một cái núm mút. Chụt, một cái, núm vú liền bị ngậm vào trong miệng mà liếm mút, bàn tay to của hắn cũng đã đưa lên bắt lấy bầu vú còn lại của nàng. Khi bầu vú to lớn của nàng vào tay, cảm giác mềm mại co giãn 10 phần, làm hắn yêu thích bắt đầu nhào nặn xoa nắn. Không, ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, đừng, buôn, Sở Phi Quỳnh hai bầu vú một cái bị ngậm núm vú một cái bị xoa bóp mà cảm thấy một hồi sỉ nhục mà làm nàng càng thêm nhục nhã, là nàng như thế bị xâm phạm mà cảm thấy cơ thể thoải mái đâu. Thật muốn buôn ra không? Dương Thần liếm mút lấy núm vú, cảm nhận nó đang từ từ sung huyết mà cương cứng lên, núm vú bên kia cũng đã cương lên, còn đang bị hai ngón tay của hắn chà sát và xe xe lấy núm vú. Ôm, ư, à, không, muốn, buôn, ư, ra, ư, Sở Phi Quỳnh cũng đã mấy năm chưa ân ái thêm Dương Thần ở hai bầu vú trêu chọc thì đã động tình ý loạn, hai mắt mê ly mà nói. Khà khà, dưới cũng đã ướt thế này. Dương Thần tay kia cũng đa buôn ra nàng cổ tay, mà đưa xuống luồng vào trong nàng thiết khố, mò lấy một đám mềm mại âm mao, hai mép đầy đạn âm đạo đã ướt át, bàn tay ở trên MULN mà xoa vài cái trêu chọc. Ôm, ư, sướng, ư, a, ngứa, ngứa, cho, a, ư, ta, ư, Sở Phi Quỳnh hai mép đầy đạn âm đạo bị bàn tay xoa xoa mang tới khoái cảm mà rên rỉ, bên trong dâm thủy cũng chảy ra càng nhiều, đem hai mép âm đạo cho ướt át lấy, làm nàng chịu không được mà cầu xin. Xẹt, Dương Thần liền đem tiết khố cho cởi ra, liền lộ ra một đám rậm rạp âm mao, mọc phủ lấy hai mép âm đạo hồng hào, cũng đã ướt nhẹp một mảnh vì khe LN đang rỉ ra dâm thủy, từ từ mà chảy xuống đất. Cách chương.